Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, xua hổ nuốt sói. Hạ, chờ đợi thời gian có chút nhàm chán, Thành Ân Hạo nhìn một chút Hà Gia, nói, ngươi trong phòng này có chút ý tứ, lại có hai cái quỷ, hắn chỉ là anh Vũ cùng chó con lừa đầu không có ở. Ngược lại là Đại Nhi làm số liệu quỷ, vậy mà không có bị hắn phát giác. Hạ Tiểu Trì cũng không gạt hắn, trước đó không lâu đi một chuyến nhà ma, lấy hai cái tiểu quỷ tới. Không phải sao, A Vượng vẫn là một cái quỷ tộc bá tước quản gia. Theo nó chỗ ấy còn học được quỷ tộc công pháp, ngươi quỷ ảnh nà công, ta hơn phân nửa là có thể luyện. Có mấy lời dứt khoát ngay từ đầu nói rõ tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó đối phương hiểu lầm. Thành Ân Hạo xem hắn nói chuyện như thế, thành khẩn, hảo cảm tăng nhiều, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi không muốn tu luyện quỷ tộc công pháp, đối tự thân tổn thương quá lớn. Hạ Tiểu Trì trả lời, không có việc gì, ta tu luyện đại lực Nghiêu Ma Công, sinh mệnh khí thế hùng hậu, hẳn là còn trải qua được dày vò. Lại nói đối thủ đều giết tới cửa, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. A Vượng đã bưng mâm đựng trái cây tới, mâm đựng trái cây bên trong hỏa long quả, hai vị tiên sư thỉnh dùng, vậy chúng ta liền không khách khí. Tống Ân Tuấn đưa tay đi lấy, chợt nhớ tới cái gì, che lại hỏa long quả nói, nhanh thu hồi đi. A Vượng cùng Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ, Thành Ân Hạo sáng bạch sư để ý tứ, cười khổ nói, hắn là sợ ta lại phạm ép buộc chứng. Sáng hôm nay, đếm một giờ hạt vừng, ai, không có việc gì, ta không số, hắn nói xong nhắm mắt đi lấy hỏa long quả. Hạ Tiểu Trì thở phào, vậy ngươi còn tốt, ngươi nếu là lựa chọn số anh Vũ trên người lông chim, vậy coi như thảm rồi. Tống Ân Tuấn khẩn trương, đừng nói, chỉ thấy Thành Ân Hạo thân thể đột nhiên lắc một cái, nhìn về phía cái kia thô tục anh Vũ, rát, thô tục anh Vũ đột nhiên giật mình, toàn thân lắc một cái, Thành Ân Hạo tay khẽ vẫy, con vẹt kia đã mất vào trong tay hắn, mặc cho làm sao bịch cũng giãn ra không ra. Thành Ân Hạo an ủi nó, người kiên nhẫn một chút, không đau, nói xong đã nhổ anh Vũ một cọng lông. Anh Vũ khẩn trương, ngươi số liền số đi, nhổ lông làm gì? Thành Ân Hạo lắc đầu liên tục, không rút đếm không hết, không quan hệ, ngươi là yêu quỷ anh Vũ, rút còn có thể lại dài, sẽ không chết. Hạ Tiểu Trì cùng A Vượng hít sâu một hơi, một người một chó liếc nhau, đồng thời vui mừng. May nhờ Hạ Tiểu Trì không nói tóc hoặc là lông chó, bằng không bọn hắn hai cái liền thảm rồi. A Vượng lặng yên không tiếng động đem mâm đựng trái cây lui xuống, trốn ở trong phòng bếp không dám tiếp tục ra tới. Liền nghe trong phòng khách anh Vũ ô ngôn uế ngữ một hồi chửi loạn cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết đồng dạng truyền đến máy giám thị lên. Trương Khang Niên đột nhiên vừa căng thẳng, bọn hắn ra tay rồi, chớ khẩn trương, Nhạc San San an ủi, là nhà ta anh Vũ đang gọi, mọi người cùng nhau khó hiểu, hai cái này tiên nhân đi vào tìm diệt tình hoàn, tra tấn anh Vũ là mấy cái ý tứ, chớ không phải là không có gà, liền giết chim cho người ta xem, cũng tính tùy cơ ứng biến chi đạo. Đang kỳ quái ở giữa, chỉ thấy hai tên nam tử đi tới, chính là Trọng Tôn huynh đệ, lao thẳng tới Hà Gia. Trương Khang Niên kỳ quái, hai người kia là ai? Bọn hắn tới làm gì? Vì cái gì đằng đằng sát khí? Ta thao còn mang theo đao, là trước Thiên Vũ giả. Trương Khang Niên đã nhảy dựng lên, Trọng Tôn huynh đệ là tới diệt môn, đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đuổi giết Hà Gia, đi lên liền là đạp cửa. Đáng tiếc môn là mở, hai người không chỗ phát huy, chỉ có thể ô nha nha hô hào xông tới. xông vào phòng khách, liền thấy ban ngày đánh bọn hắn hai cái áo trắng tiên nhân đang ngồi ở chỗ đó. Một cái đang nhìn xem bọn hắn, một cái khác thì tại rút lông chim, tình huống như thế nào? Hai người đều hôn mê rồi. Tống Ân Tuấn đã đứng lên, còn thật là các ngươi. Trọng Tôn Kiến lạnh cả tim, hiểu lầm, hiểu lầm. Tống Ân Tuấn chỉ trong tay bọn họ đao, đeo đao xông môn, hiểu lầm. Trọng Tôn Kiến thanh đao quang ra, chúng ta liền là tới hỏi một chút này đao là ai. Trọng Tôn Nghiệp giận dữ, ca ca ngươi như thế sợ, làm cái gì tử sĩ? Hạ Tiểu Trì liền ở nơi đó, giết lại nói, đối Hạ Tiểu Trì một đao phóng đi, xong đời, ngươi là thật muốn chết à? Trọng Tôn Kiến khóc không ra nước mắt, này một đao mang theo hùng hồn nội lực, cương mãnh vô song, nếu là chém vào Hạ Tiểu Trì trên đầu, mặc dù hắn có vui sướng lực lượng, không có đầu hơn phân nửa cũng là chết, làm sao có Tống Ân Tuấn ở chỗ này, lại là đoạn không thể nào. Tống Ân Tuấn nhẹ thi nhất chỉ, điểm tại trên đao kia, chậm rãi nói, các ngươi quả nhiên là tới giết người diệt khẩu. Trọng Tôn Nghiệp kinh hãi, làm sao ngươi biết? Tống Ân Tuấn trả lời, ta không chỉ biết, còn biết là ai phái các ngươi tới. Thẩm Tâm Nhiễm, Trọng Tôn huynh đệ kinh hãi, lẫn nhau nhìn một chút, đối bọn hắn tới nói, bảo hộ chủ nhân so cái gì đều trọng yếu. Một khắc này Trọng Tôn Kiến, Trọng Tôn Nghiệp đã đồng thời hô. Không phải, nhưng bọn hắn càng là như thế, ngược lại càng nói rõ là, liền nối liền thành ân hảo đều nói. 341, Hạ Tiểu Trì không có nói láo. 342, ra ngoài đánh, chớ thổi tan. Vâng, Tống Ân Tuấn đã đưa tay, đã nhiếp hướng hai người, trong hai người lực đồng thời bùng nổ, vậy mà tránh thoát Tống Ân Tuấn kiềm chế. Cùng một chỗ phóng ra ngoài, đây là Hạ Tiểu Trì lần thứ nhất thấy tiên sư đấu võ giả. Khi nhìn đến Trọng Tôn huynh đệ thoát khỏi trói buộc một khắc này, trong lòng vậy mà vui vẻ. Với hắn mà nói, võ giả cùng tu tiên giả khoảng cách tự nhiên là càng nhỏ càng tốt. Thế nhưng sau một khắc chỉ thấy Tống Ân Tuấn lại thi thủ đoạn. Đều nói tiên nhân phát huy pháp thuật cần khẩu quyết phối hợp. Tống Ân Tuấn lại là hoàn toàn không có, chẳng qua là một tay hư không nhấn một cái, dắt long dẫn phượng, hai người đồng thời vì đó chấn nhiếp, lại không thể động, cứ như vậy bay lên, không có thần lực lại khó có thành tựu. Trọng Tôn Kiến khẩn trương, không thể sống rơi vào trên tay bọn họ. Đệ đệ, lúc này hắn cuối cùng có một tia thân là tử sĩ giác ngộ. Trọng Tôn Nghiệp hô to một tiếng, vậy mà đối Trọng Tôn Kiến một đao đâm tới, đồng thời Trọng Tôn Kiến cũng một trưởng vỗ tại đệ đệ chán. Tống Ân Tuấn cũng không nghĩ tới hai người này tử trí kiên quyết như thế. Theo lưỡi đao sáng lên, Trọng Tôn Kiến đã đầu một nơi thân một nẻo, ngược lại là Trọng Tôn Nghiệp chúng ca ca một trưởng này lại không chết. Chẳng qua là thất khiếu chảy máu. Cách cái chết không xa, Thành Ân Hạo đầu đều không nhấc, đưa tay một đạo chỉ phong điểm ra, rơi vào Trọng Tôn Nghiệp trên thân, nói, 364, ta đã phong bế hắn kỳ kinh bát mạch, hẳn là sẽ không chết rồi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đưa bệnh viện, 365, đưa bệnh viện, Hạ Tiểu Trì cũng là một được. Các ngươi tiên nhân cứu người còn mang đưa bệnh viện. Thành Ân Hạo đã nói, hắn là phàm nhân, não bộ bị thương nặng, tiên môn linh dược cũng chưa chắc có hiệu, vẫn là phải dựa vào phàm nhân thủ pháp, hy vọng hắn không lại bởi vậy biến thành ngớ ngẩn đi. 360 mấy tới, 66, anh Vũ kêu to, e sợ cho Thành Ân Hạo nặng đếm một lượt. Đúng, 366. Tạ ơn, Thành Ân Hạo rất lễ phép nói lời cảm tạ. Tiếp tục rút, nghe được Trọng Tôn Nghiệp khả năng biến thành ngớ ngẩn. Hạ Tiểu Trì thở phào, Bất quá coi như không biến thành ngớ ngẩn cũng không quan hệ. Kế hoạch này lớn nhất mạo hiểm chỗ chính là, nếu như hai tiên thiên cảnh tử sĩ biết Thẩm Tâm Nhiễm phái bọn hắn tới giết người nguyên nhân, liền sẽ nắm Hạ Tiểu Trì hoang ngôn chọc thủng. Bất quá việc này vốn là cơ mật, Thẩm Tâm Nhiễm chỉ cần không ngốc, hẳn là sẽ không đem việc này nói cho hai cái tử sĩ. Nguyên nhân chính là này Hà Gia lựa chọn mạo hiểm. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là tại chiều tốt nhất hướng đi đi. Bất quá đúng lúc này, một tiếng cười nhẹ đột nhiên truyền đến. Cho nên, Diệt Tình Hoàn liền là ở chỗ này sao? Thành Ân Hạo, Tống Ân Tuấn đồng thời sắc mặt đại biến. Hà Tích Khổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.